Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1764, Đại La Tiên trận phát động. Hoàng cung nơi sâu xa, có một nhánh 6.000 đến 8.000 người thánh võ doanh, điều khiển bảo vệ thánh võ. Hơn nữa ta muốn nhớ không lầm, thái cực điện sâu dưới lòng đất, cần phải còn có một tòa cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp. 8.000 thánh võ quân, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng phối hợp tòa này tam hoàng trận pháp uy lực, ở thu hẹp cung ngõ hẻm trong, nhưng dễ thủ khó công. Đại hoàng tử cái kia một bên, cần phải tiến triển không thuận chứ. Hơn nữa, thái cực điện trước, có long vệ bảo vệ, từng cái đều có chuẩn tướng. Thậm chí đại tướng cấp bậc tu vi, này chút vốn là phòng bị cung triều đình phản loạn thiết lập. Các triều đại các thời kỳ, trong hoàng thành, nhất không thiếu chút nữa là cung triều đình phản loạn. Đại Tần từng có, Đại Hán từng có, Đại Tùy cũng từng có. Vì lẽ đó từ bản triều kiến quốc, Cao Tổ Hoàng đế bắt đầu, cũng đã ở đề phòng cái này. Tam hoàng trận pháp chính là vì này mà bố trí. Ngươi vì là đại hoàng tử chủ tính, không có thể không biết cái này. Vương Sung lạnh nhạt nói, vẻ mặt bình thản ung dung. Mặt khác, ngươi vì phòng ngừa ta xua binh vào cung, rơi vào tiền hậu giáp kích cảnh khốn khó, đem 10 vạn cấm quân bố trí thành đại trận, dùng để ngăn cản ta. Nói cách khác, chân chính tiến công thái cực điện người căn bản không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là 4 vạn đến 5 vạn trong đó. Coi như toàn bộ đều là tinh nhuệ, nghĩ muốn đánh hạ thái cực điện cũng cực kỳ không dễ. Chí ít, một nén nhang bên trong, 30 phút bên trong, tuyệt đối không thể thành công. Hơn nữa, ngươi cùng đại hoàng tử tuy rằng đã khống chế cấm quân cùng thành phòng vệ, đáng tiếc, kinh sư bên trong bách tính thiên thiên vạn vạn, người khống chế được người, nhưng không khống chế được nhân tâm. Đây mới là người biết hạ mình hàng hu, đem ta dẫn đến chỗ này nguyên nhân thực sự đi. Vì lẽ đó, chân chính cần nóng nảy, không phải ta, mà là ngươi. Từ xưa tới nay, loạn thần tặc tử sẽ là kết cục gì, cũng không dùng ta nhiều lời chứ. Vương Sung ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng như tuyết, nói một phen đâu ra đó, châm châm thấy máu, nói được đối diện hầu quân tập biến sắc mặt lại biến. Cuối cùng âm trầm cực kỳ, ta thật sự coi khinh ngươi, bất quá ngươi chỉ nói đúng một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Hầu quân tập mở miệng nói, vẻ mặt tưởng thật rồi rất nhiều, tựa hồ từ giờ khác này, rốt cục coi Vương Sung là thành chân chính cần nghiêm túc đối đãi đối thủ. Mưu định sau động, lời ngươi nói cái kia chút, lão phu lại há lại không biết. Tòa hiết tam hoàng trận pháp và toàn bộ hoàng cung cùng với dưới đất hàng ngàn hàng vạn trận pháp hòa làm một thể, bên trong tích xúc cực kỳ năng lượng khổng lồ, ai cũng không cách nào cải biến. Hơn nữa ta đã đem tòa kia tam hoàng trận pháp làm ta thập vạn thần ma chu diệt trận nguồn năng lượng. Vì lẽ đó, cái kia 8.000 thánh võ quân, từ trong trận pháp lấy được gia trì xa không có lớn như vậy. Bởi vậy, ngươi vẫn là toán sai rồi, những thánh võ kia quân căn bản không đáng để lo. Triệt để tiêu diệt bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Hầu quân tập một mặt bình tĩnh nói, ngươi nên không phải cho rằng ta bố trí thập vạn thần ma chu diệt trận chỉ là vì đối phó ngươi đi. Mà đối diện Vương Sung nghe vậy, nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, không nghi ngờ chút nào, hầu quân tập là hắn gặp qua khó đối phó nhất đối thủ. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tiền bối. Không quản ngươi nói cái gì, cuộc tranh tài này ngươi cũng còn không có thắng, không phải sao? Vương Sung cười nhạt một tiếng, ánh mắt rất nhanh rơi xuống trước người cái kia trương màu vàng trên bàn cờ. Ý tứ không nói tự minh, Hắc Tử đi trước, tiền bối, xin mời, ha ha, Hầu Quân Tập cười nhạt một tiếng, không cho là ngang ngược, ánh mắt cũng rơi vào cái kia trương trên bàn cờ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Hầu Quân Tập khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo ẩn ý. Đồng, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hầu Quân Tập tay phải ngón giữa và ngón trỏ cắp lên một viên hắc tử. Bộp một tiếng, đột ngột rơi ở màu vàng bàn cờ ở giữa vị trí. Đầu tiên nhìn, mọi người còn không nhìn ra cái gì. Trên thực tế, không có ai biết ở đây loại đòi mạng thời khắc. Tại sao Vương Sung cùng Hầu Quân Tập còn có nhàn hạ thoải mái trong này đánh cờ? Thế nhưng sau một khắc, mọi người liền hiểu cái gì? Mau nhìn, tự ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong. Đột nhiên đại điện nổ vang. Một đạo chói mắt màu tím khí trụ đột nhiên từ hoàng cung nơi sâu xa phóng lên trời. Này một đạo màu tím khí trụ so với phía trước bất kỳ một đạo đều phải rộng lớn hùng vĩ. Khí trụ ngất trời chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều ánh thành màu tím. Từng trận cuồng phong từ khí trụ lao ra địa phương phun ra mà ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, hi họ họ, chiến mã hí dài, bị cái kia từng luồng cuồng phong đập ở trên mặt. Bốn phương tám hướng, từng người cấm quân dồn dập lui về phía sau đi. Mặt có kinh sợ, mặc dù cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ màu tím khí trụ bên trong sức mạnh kinh khủng kia. Giết, mà cơ hồ là đồng thời, kèm theo từng trận kinh thiên hét hò. Rất xa, cửa giữa phương hướng, một luồng sức mạnh khổng lồ phảng phất lớn sóng giống như vậy. Hung hăng xung kích ở thành cung trên. Cũng trong lúc đó, cấm quân phương diện thanh uy chấn động mạnh, mà kiền môn cùng khôn môn phương hướng. Cấm quân hét hò cũng rung trời triệt địa. Cái kia hàng loạt tiếng sóng dọa người cực kỳ. Điện hạ, Vương Sung phía sau, cách xa nhau chỗ rất xa. Lý Tĩnh Trung nhìn tiếng sóng truyền tới phương hướng, một mặt kinh sợ. Vương Sung phương diện binh mã cùng cấm quân phương diện vốn là địa vị ngang nhau. Thậm chí còn nằm ở mang theo ưu thế chủ động tiến công phương. Thế nhưng này một chốc cái kia, không biết tại sao, trong chớp mắt, cấm quân khí thế đại tráng, lại hoàn toàn vượt trên Vương Sung phương diện. Hiện tại toàn bộ kinh sư, Vương Sung binh mã là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Vương Sung đều không chống đỡ được, mọi người không thể nào tưởng tượng được cuối cùng sẽ là hậu quả gì. Đừng nóng vội, hiện tại hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ta tin tưởng hắn. Ngũ hoàng tử Lý Hanh nhìn xa xa Vương Sung bóng lưng, ánh mắt của hắn rạng rỡ, trên mặt không có chút nào sóng lớn. Xa xa cái kia kinh thiên động địa tiếng la giết xem ra đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ha ha, trải qua thời gian lâu như vậy, Tam Hoàng trong trận pháp tích góp sức mạnh, gần như thả ra ngoài. Tất cả năng lượng cũng đã dẫn nhập đến rồi thập vạn thần ma chu diệt trận bên trong. Ngươi bây giờ thấy được, mới xem như là nó diện mạo chân thật. Hầu Quân Tập nhìn đối diện Vương Sung, lạnh nhạt nói, thần thái của hắn ôn hòa, thế nhưng bình thản bên trong nhưng có đao kiếm giống như ép người phong mang. Giết, mà cùng lúc đó, xa xa cửa giữa, kiền môn cùng khôn môn nơi, tất cả cấm quân binh mã toàn bộ khí thế đại trấn. Leng keng, sắt thép nổ vang, vầng sáng chấn động, từng đường vầng sáng không ngừng bắn ra. Nhanh chóng phúc bắn tới từng cái cấm quân dưới chân. Trong thời gian ngắn ngủi, mỗi một tên cấm quân dưới chân đều nhiều hơn ba đạo to nhỏ không đều nhũ vầng sáng màu trắng. Ở những trận pháp này hào quang gia trì hạ, tất cả cấm quân đều khí thế tăng nhiều, thực lực tăng vọt một đoạn. biến hóa bất thình lình lệnh tất cả cấm quân rất là bất ngờ. Từng cái vừa mừng vừa sợ. Ha ha, tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đồng thời chém giết phản bội. Kiền Môn nơi, Lục Cùng Kỳ tinh thần đại chấn, keng một tiếng rút trường kiếm ra, nhân mã hợp nhất, trước tiên hướng về đối diện Quách Tử Nghi cùng một đám ô thương thiết kỵ nhào tới. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, cửa giữa Hoàng Thiên Triều, khôn cửa đoàn Chu Yếm cũng cảm nhận được này cỗ biến hóa. Từng cái biến thủ thành công, dẫn theo vô số binh mã từ canh gác cửa thành sau. Xung phong mà ra, Vương Xung một bên, mọi người tình cảnh nhất thời rất đỗi bất lợi, cảm thụ được xa xa ngút trời hét hò. Cung Vũ Lăng Hương đôi mi thanh tú nhíu chặt, theo bản năng nhìn xa xa Vương Xung, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiền bối quả nhiên lợi hại, không lạ đến nỗi ngay cả Thái Tông bệ hạ đều nói tiền bối thiên tư vô song. Đời hy hữu có, cuồng phong kéo tới, Vương Xung hai tóc mai tia múa, nhưng mà trên mặt nhưng là vẻ mặt như thường, xem ra không nhúc nhích chút nào. Nghe nói tiền bối đọc nhiều sách vở, thiên hạ võ công trận pháp không có không biết, thậm chí mấy chục năm trước, tựu bắt đầu thông hiểu đạo lý, nghĩ muốn sáng tạo ra một môn trận pháp mạnh mẽ nhất. Chỉ tiếc dã tràng xe cát, đến cuối cùng đều chưa hoàn thành, không nghĩ tới mấy thập niên này, tiền bối chuyên tâm nghiên cứu, đã đem chi hoàn thành. Vương Xung lúc nói chuyện, một mặt mỉm cười, xem ra hai người không giống như là nước lửa không dung đối thủ. Ngược lại giống như quan hệ hòa hợp bằng hữu. Thế nhưng đối diện Hầu Quân Tập nhưng là đầu lông mày nhảy một cái. Nhất thời sắc mặt căng thẳng, Tô Chính Thần cũng đã nói cho ngươi biết sao? Hầu Quân Tập đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, xác thực đề cập tới một, hai, Vương Xung một mặt mỉm cười nói. Hầu Quân Tập con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nhất thời biến được nghiêm nghị cực kỳ. Sư phụ ngươi còn nói cái gì? Ở trong mắt Hầu Quân Tập, Vương Xung chỉ là một không quan trọng gì hậu sinh vãn bối. Coi như lợi hại đến đâu, cũng chung quy có hạn, nhưng Tô Chính Thần nhưng không giống nhau. Làm vì cái này triều đại nổi tiếng nhất quân thần, dù cho là ở Hầu Quân Tập niên đại, hắn chính là đủ để làm cho tất cả mọi người ngước nhìn. Như đồng nhất tháng giống như chói mắt tồn tại. Nếu như Tô Chính Thần đã sớm đề cập với hắn đến qua hắn trận pháp, như vậy toàn bộ sự tình tính chất tựu hoàn toàn bất đồng. Ha ha, này ngược lại không từng. Tiền bối thập vạn thần ma chu diệt trận chính là lần đầu tiên triển khai. Coi như sư phụ ta cũng đều chưa từng thấy quá, thì lại làm sao chỉ điểm? Vương Xung lạnh nhạt nói. Vừa nói, một bên từ trên bàn cờ bên cầm lấy chén trà kia, nhẹ nhàng hớp một khẩu. Hầu Quân Tập nhìn chằm chằm đối diện Vương Xung, trong mắt biến ảo chập chờn, nhưng rất nhanh Hầu Quân Tập biểu hiện liền chậm rãi bình quyết định. Không sai, thập vạn thần ma chu diệt trận đã tiêu hao hết hắn đại nửa đời tâm huyết. Hắn tốt không dễ dàng mới hoàn thành cái môn này trận pháp. Lấy 10 vạn cấm quân hóa thành thiên binh, tạo thành một đạo lạch trời. Coi như là thần ma cũng khó có thể vượt qua. Coi như là Tô Chính Thần thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn thật sự phá được hắn trận pháp? Hắn cái gì đều không nói cho ngươi. Hầu Quân Tập liếc Vương Xung một chút, lạnh nhạt nói, thần tình kia rõ ràng là không tin. Không có, sư phụ chỉ nói là, lấy năng lực của ta, cũng có thể chính mình đối phó. Thưa sức, Vương Xung đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, ồ, thật sao? Hầu Quân Tập cười lạnh một tiếng, vẻ mặt nhưng là đột ngột lạnh như băng không ít. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao phá trận? Vương Xung chỉ là cười nhạt, Hầu Quân Tập ý nghĩ hắn há lại sẽ không hiểu. Bất quá hắn cũng không tranh luận, sự thực đều là thắng hùng biện. Không biết tiền bối nghe nói qua Đại La Tiên trận sao? Vương Sung hỏi, vì lẽ đó, ngươi là cảm thấy được cái này Đại La Tiên trận có thể phá được ta thập vạn thần ma chu diệt trận. Hầu Quân Tập không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại nói, không sai. Vương Sung khẽ mỉm cười, không tị hiềm chút nào gật gật đầu. Sau đó tựu ở Hầu Quân Tập ánh mắt bên trong, từ bên cạnh cờ bình bên trong vê lại một viên quân trắng. Bộp một tiếng rơi ở trong bàn cờ bộ. Tới phiên ta, oanh, tựa hồ đáp lại Vương Sung thanh âm. Tựu ở quân trắng rơi xuống chớp mắt. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Rất xa, cửa giữa phương hướng, một đạo cột khí màu trắng phóng lên trời. Này đạo khí trụ lúc mới bắt đầu còn chưa phải là hết sức sáng sủa. Thế nhưng nhanh chóng, phảng phất hấp thu năng lượng rất lớn, tinh khí cấp tốc lớn mạnh, đồng thời từ màu trắng hóa thành màu vàng, mà đến cuối cùng, càng là âm một tiếng, nhất thời ở giữa không trung thình lình hiển lộ ra một vòng kim hắc nhị sắc vô cực đồ án. Ở trong trời đêm xem ra chói mắt cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.